Dạ xin có ai có câu hỏi bắt đầu không ạ? Vâng xin mời anh ạ. Alo, alo. Dạ, kính thưa bà Acha, trong cái phần Aramana Sankaha có cái cảnh quá khứ tức là Adita Ramana, có cái trong đó có cái tâm thức vô biên và tâm phi tưởng phi tưởng, tại sao mà biết cảnh quá khứ mà không biết cảnh hiện tại? Xin bà giải thích. Câu hỏi là tại sao mà tâm phi tưởng, tâm thức vô biên và tâm phi tưởng phi phi tưởng, tại sao biết cảnh quá khứ mà không biết cảnh hiện tại? So why it is said that the consciousness of infinite plane, infinite consciousness plane, and the consciousness of the neither perception nor non-perception plane has only the object of the past and not of the present. You mean the Patisanticitta or after Patisanticitta? Đây là anh nói đến cái thức là cái thức tái tục ở cõi đó, hay là anh nói những cái thức sinh khởi sau? Dạ, tâm thiện thức vô biên và tâm thiện phi tưởng phi tức phi tưởng. Tức là nói đến tâm thiền đúng không ạ? He's talking about the jhana citta. Yes. Yeah. But you mean at moment of patisanticitta of that plane or after patisanticitta? When you talk about the past aramana as object. Ở đây là anh chỉ nói đến cái tâm thiền, nhưng mà tại vì Achan hỏi là muốn nói đến những cái tâm nó sinh khởi sau thức tái tục hay là chính thời điểm thức tái tục. Dạ, khi ở trong cái phần cảnh quá khứ thì hai cái loại tâm này nó chỉ bắt cảnh quá khứ mà nó sau lại nó không bắt cảnh hiện tại được. Xin cho họ biết lý do. Because he's read about the Atita Aramana, and it is said that the two kinds of consciousness can only have a past object as object, not the present object. Because the Nevasanyana Yatsanyayatana has the Akinchanyayatana as its object. Bởi vì là những cái thức này thì nó có cái đối tượng là thức của cái tầng thiền trước là đối tượng. Dạ, xa thú. Chắc xin hỏi một câu. Dạ, con xin hỏi trong cái phần của tí ca ma tí ca. Tức là tam đề đúng không ạ? Tam đề. Trong cái câu mà tam đề nhân sanh tử, tức là a chá giá gia mi tí ca. Có cái câu mà a chá giá giá mới tiết tham ma, tức là trong đó có chi pháp là 11 tâm thiện hiệp, 11 tâm bất thiện và 17 tâm thiện hiệp thế trừ điệu cử. Tại sao si điệu cử lại không làm nhân cho sanh tử được? Si điệu cử ạ? Tâm si điệu cử tại sao là không làm nhân cho sanh tử được? Điệu cử có nghĩa là gì ạ? Điệu cử tức là phóng dật á. Cái từ si trước hợp, là phóng dật. Si hợp với phóng dật đúng không ạ? Tức là cái câu là si. Tức là câu trong tam đề nhân sanh tử thì cái 11 tâm, 17 tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện đã trừ tâm si điều cử. Thì tại sao tâm si điều cử không làm việc sanh tử được? Không đi sanh tử được. Nó không làm nhân cho sanh tử được. So the question is about what is written in the Tika Matika, the triplets, yeah. And the question is, why the citta rooted in ignorance with kukucha, udacha, with udacha, cannot be the condition for death and birth. For death and birth. For death and birth. Yeah. Because you see that the moment when there is the moha, mulacitta, there are two kinds, one with vichikicca and the other with uttaccha, which is very weak, because even vichikicca does not arise with that second moha mulacitta. So when there is no other reality arising, it's only very, very weak that it cannot be either lopa mulacitta or tosa mulacitta or even moha with vichikicca. So very weak. That's why it cannot condition, while there are other, many other citta which can condition the patisanti citta. Chúng ta biết rằng là có hai loại tâm căn si, đó là tâm căn si hợp với hoài nghi và tâm căn si hợp với trạo cử, hay là như ngôn từ của anh là điệu cử. Thì tâm căn si hợp với trạo cử là một tâm rất yếu, nó rất yếu, yếu hơn tất cả các loại tâm bất thiện khác, như là tâm bất thiện căn tham hay là tâm bất thiện căn sân, và nó yếu hơn cả tâm bất thiện căn hợp với hoài nghi. Chính vì cái sự yếu ớt của nó cho nên nó không có năng lực để tạo duyên cho thức tái tục, hay là nói một cách khác là sinh tử. Sa thú, cho xin hỏi một câu nữa. Trong cái phần bát cha dô, tức là duyên á, thì nó có cái duyên hậu sanh duyên, tức là bát cha cha tá bát cha dô. Thì cái phần mà năng duyên là 85 tâm sinh sao trợ cho cái phần sắc sắc ba bốn nhân. Như vậy thì xin cho hỏi lý do trợ bằng cách sanh sao là nghĩa như thế nào? Anh hỏi về ý nghĩa của hậu sanh duyên đúng không ạ? Dạ, hậu sanh duyên. Could you please explain about the pachaya called the postnascence pachaya? Postnascence? Postnascence. In Pali, what's in Pali? Pachacata. Usually, the aramana condition citta to arise. Without that aramana, citta cannot arise at all, usually. But when citta conditions the rupa. Thông thường thì cảnh làm duyên cho tâm sinh khởi. Nếu không có cảnh thì tâm sẽ không thể sinh khởi. Because without citta arising, rupa would be dead matter. Nếu như không có tâm sinh khởi thì sắc đó sẽ chỉ là sắc vô tri. That's why even to be not dead matter, it needs citta to arise, and even the citta which arises after the arising of rupa can be conditioned for any rupa which has arisen. Can you say again? Vậy thì tâm mà sinh khởi sau cái sắc, tại vì sắc làm sinh khởi trước và làm duyên cho tâm, nhưng mà tâm sinh khởi sau sắc lại vẫn tiếp tục làm duyên cho sắc đó, vì nó kinh nghiệm cái sắc đó. In the body, the rupa. Đây là đang nói về sắc ở trên thân ạ. Dạ, tức là nói về sắc ba bốn nhân tạo. Sắc ba bốn nhân tạo tức là sắc kỳ dị và sắc bất ly giao giới với tứ tướng. Sắc kỳ dị là virati, virati rupa. Đó, các sắc kỳ dị là sắc nhẹ, sắc mềm, nhẹ. Sắc tích sự. So the three chittas like of adaptability, the three citta called lightness, malleability, and lahuta. Jetasikas. No, not talking about rupas. Oh, I mean the rupa. The, Tức là câu hỏi của anh liên quan đến ba sắc này đúng không ạ? Tại sao mà hậu sinh duyên để trợ cho những cái sắc đó? Ý cái lý đó. Tại sao mà trợ bằng cách sanh sao? So because this is said that these three rupas are conditioned by way of post-nascence. These three rupas are conditioned by way of post-nascence. Pachachata, pachaya. Not only three, any rupa in the body. Điều Achan vừa giải thích thì không chỉ áp dụng riêng với ba loại sắc này mà với tất cả những sắc trên thân. Cho tiếp một câu nữa. Trong cái phần tí cá, ma tí cá, có tam đầy hữu tầm, thì tức là cái câu xá xí táp cá tí cá, câu câu số 2 đó là á ví tá tát cá ví chá rá mát tá tham ma, tức là tất cả pháp vô tầm hữu tứ, thì có chi pháp là 11 tâm nhị thiền, 36 sở hợp, lấy tầm lại trừ tứ. Tại sao như vậy? Anh có thể đọc lại được không ạ? Tại vì nó rất là nhiều từ Hán Việt nên là phải... Trong cái phần tam đề hữu tầm. Vâng. Tiếng Pali là xá xí tá tát cá tí cá. Thì cái câu ở phần câu số 2 á, là tất cả pháp vô tầm hữu tứ. Có ý nghĩa Pali là... Từ anh từ từ một chút. Tất cả các pháp vô tầm hữu tứ có nghĩa là đúng không rồi. Có tầm mà có tứ. Có đúng nghĩa rồi. Là nói đến nhị thiền đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Tâm nhị thiền. Và anh nói tiếp ạ. Và chi pháp là 11 tâm nhị thiền, 36 hữu hợp, lấy lại sở hữu tầm mà trừ tứ. Anh cứ nói từng từ một thì em mới hiểu được. Tức là đang nói đến tâm nhị thiền này. Đúng rồi, tâm nhị thiền. Thì nó nhiếp được là... Nhiếp được thì là gì ạ? Nhiếp là gì ạ? Nhiếp tức là yếu hiệp á. Yếu hiệp, nhiếp là gì? Gom tóm gión gọn. À. Có nghĩa cứ hàng từ Hán Việt là gom tóm. Ví dụ như tâm nó sinh lên, ví dụ một cái tâm nhãn thức, nó sinh lên nó phải gom 7 sở hữu biến hành. À, tức là ý là đồng sinh với, đúng không ạ? Đồng sinh. À, nghĩa là nó là đồng sinh, vâng. Là... Thì 36 hợp tại sao mà lấy lại sở hữu tầm trừ tứ ra? Tức là 36 gì ạ? 36 sở hợp. Sở hữu hợp. Sở hữu á. Tại sao tâm nhị thiền, tức là nếu bây giờ mình dịch câu tức là tâm nhị thiền nó sanh ra, nó nhiếp 36 sở hữu. Nó đồng sinh với 36 sở hữu, đúng trong rồi. Đó không trong, có... Trong đó... Không có tầm. À, lấy tầm trừ tứ. Lấy tầm trừ tứ, tức là... Tại lấy sao? Lại sở hữu tầm mà trừ sở hữu tứ ra. Lấy tầm trừ tứ có nghĩa là như nào ạ? Tức là... trong cái phần 36 sở hữu đó thì lại lấy sở hữu tầm mà trừ sở hữu tứ ra, không lấy, tức là bỏ ra cái sở hữu tứ không lấy. Tại sao cái lý do tại sao như tại vậy? Tại vì tâm nhị thiền thì là nó không có tầm mà đúng không ạ, thì tại sao lại nói là lấy tầm bỏ tứ nhỉ? Em chưa hiểu. Thì trong cái chi pháp của cái trong cái phần chánh tạng nó là như vậy, thì không hiểu cho nên mới hỏi. Lấy tầm bỏ tứ có nghĩa là sao cô? Bây giờ nói hết ba câu nha. Tam đề nói hết ba câu. Thứ nhất, tam đề hữu tầm. Câu thứ một. Tất cả pháp hữu tầm hữu tứ là 11 tâm sơ thiền, 44 tâm dục giới, 50 sở hợp, đã trừ ngũ song thức, tầm và tứ. Nó dễ hiểu rồi. Câu thứ hai là câu mới vừa nói. Tức là tất cả pháp vô tầm hữu tứ, tức là 11 tâm nhị thiền, 36 sở hợp, lấy lại tầm trừ tứ. That's a question. Lấy là cái trước thì có tầm có tứ, vâng. Là hiểu rồi, nhưng mà vâng. Cái sau lại lấy tầm không lấy tứ, bỏ tứ. Lấy tứ bỏ tầm thì mới là đúng chứ ạ? Không, ở đây là lấy tầm trừ tứ mà. Lấy tầm trừ tứ. Because there's questions about the jhana citta of the second stage. It said that there are 36 citta-sika that arise with that citta, and it is said that it doesn't. There's among these 36 citta-sikas, there's no vitaka, there's no vichara, but vitaka. Sometimes some people can drop out only one. Chetasika, the vitaka, and sometimes they can be just two together, because usually vitaka and vichara arise together. So by way of counting the number of jhana, it can be counted as four or five. Actually, the question is a little bit strange. It's because we understand that by definition, the second jhana, citta, doesn't have vitaka arising with it. By way of the five jhanas. Yes, or vitaka and vichara. But in this question, it said that it arises with 36 cetasika, and without vitaka, without vichara, but with vitaka. And so that's why it's very strange. The question is very strange. With avitaka or with avitaka and vichara? No, without vichara and with vitaka. So with vitaka? No, with vichara, not with vitaka. No, the other way around, that's why. Yeah, that's why. Yeah. Because it should be either with vitaka, sorry, with vitaka, with vichara, without vitaka, or without vitaka and without vichara. Tất cả mọi người đều thấy là điều đấy rất là lạ, bởi vì theo định nghĩa thì nếu mà tính theo hệ thống ngũ thiền thì ở nhị thiền sẽ không có tầm mà có tứ, còn nếu tính theo hệ thống tứ thiền thì ở nhị thiền sẽ không có cả tầm lẫn tứ, cho nên là cũng có thể do in nhầm ạ. The other question about the lahuta and the characteristic of rupa and the other two, those three characteristics, these are characteristics of rupas, so there have to be other rupas, that they are lightness and malleability and wieldiness of other rupas. Về nói về ba cái sắc kỳ dị mà anh nói tới thì thực chất nó là tính chất của những loại sắc, tức là khi nó không, chúng không thể sinh khởi đơn lẻ mà chúng thực sự là đặc tính của tính chất của một số loại sắc, cho nên là Achan mới giải thích như vậy. Going to go into it today, but as it's related, the bhikkhu asked the other day about 18 rupas and 10 rupas, and there was an unusual translation. We think that he's referring to 18 nipana rupas and 10 anipana rupas. Hôm trước thì sư có đặt câu hỏi về 18 sắc thành tựu và 10 sắc còn lại là những sắc không thành tựu, đúng không ạ? Thì có phải là tiếng Pali là Nipana rupa. Nipana rupa và Anipana rupa không ạ? And just briefly, the 18 Nipana rupas are rupas which have their own characteristics. Và nếu mà theo cách phân chia này thì Nipana rupa có nghĩa là những sắc mà có đặc tính riêng. And all rupas conditioned by karma are included in the 18 nipana rupas. Và tất cả những sắc do nghiệp sinh thì nó đều nằm trong nhóm 18 sắc mà gọi là sắc có đặc tính riêng này. For example, the four mahabhuta rupas, the four primary rupas, each have their own characteristic which can be directly understood. Chẳng hạn như là tứ đại thì tứ đại là những sắc có một cái đặc tính riêng, mỗi một sắc đó đều có thể được nhận biết trực tiếp. Or the five rupas, five prasada rupas, eye sense, ear sense and so on, they have their own characteristic, so they are nipana rupas. Hay là những sắc là gọi là sắc thần kinh, hay còn gọi là sắc giác quan, như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, thì cũng nằm trong nhóm những sắc có đặc tính riêng này và chúng có thể được nhận biết trực tiếp. But there are 10 rupas which are called anipana rupas, which means they don't have their own characteristic. They are characteristics of other rupas. Và có 10 sắc thì là những sắc không có đặc tính riêng mà chúng chính là đặc tính của những sắc còn lại. For example, space, akasa, paricheda rupa. Chẳng hạn như là akasa hay còn gọi là sắc không gian hay là sắc ranh giới. It depends on kalapas of rupas for its arising. It divides the kalapas of rupas. Những sắc này có ngăn gọi là ngăn chia các tổ hợp sắc khác nhau. Or the four lakana rupas, such as the upachaya and so on, the arising and the other, the continuation of rupa and the falling away of rupa. These four aspects of rupa, they are characteristics of rupa, they are anipana rupas. Hay là bốn sắc nữa là những sắc gọi là sinh trụ hoại diệt, thì chúng là chỉ đến những giai đoạn khác nhau hay là những cái đặc tính ở mỗi một giai đoạn khác nhau của sắc, chúng cũng thuộc về nhóm những sắc không có đặc tính riêng. And these three lahuta rupas that this gentleman referred to, they are lightness, wieldiness and adaptability of rupas, so they are characteristics of rupas. Without rupas, they don't arise. Và cũng tương tự như vậy thì ba sắc kỳ dị mà bạn có vừa đề cập đến thì đó cũng là những sắc mà có tính không có đặc tính riêng và chúng chỉ để chỉ đến những cái tính chất khác nhau của sắc mà thôi và luôn luôn sinh khởi cùng với sắc. So they are anipana rupas. Vậy thì chúng cũng thuộc về nhóm 10 sắc không có đặc tính. So this may be related. And also on your first question about the arupa brahmajanas, all objects of samatha bhavana are concepts except for these two cheetahs. So all the other moments of samatha development or jhana have concepts as object, not realities. Đối với câu hỏi của anh thì ta biết rằng là các cái đề mục thiền của samatha thì đều là những khái niệm. But these two jhanas have the previous cheetahs as object. Tuy nhiên với trường hợp của hai tâm thiền cao nhất, tức là tâm thiền thức vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì đối tượng của những tâm thiền này chính là tâm của những tâm thiền trước đó đã diệt rồi, cho nên nó mới gọi là những tâm của quá khứ. So actually it's the nimitta of the citta that's already fallen away, can you say? It would be the nimitta of the citta, but it is the reality, not the concept. Vậy thì cái cũng có thể nói rằng là cái lúc đấy đối tượng nó chỉ là tướng hay là nimitta của tâm thiền trước đó đã diệt đi. Dạ, xin mời chị. Ai có ai chuyển mic cho chị Chi không ạ? Dạ, kính thưa A Chan, trong lý thuyết nói về là 16 tầng tuệ, mà trong đó là có tầng tuệ đầu tiên là tầng tuệ sinh diệt, nhưng ông Hải, phân biệt danh sắc mà với những đối tượng nào, thí dụ như là thực hành hay là chuyên sâu vào vi diệu pháp, thì có thể kinh nghiệm về cái tầng tuệ đầu tiên không? Là một. Cái thứ hai nữa là có những vị thầy á là dạy á, là có những lời thầy dạy là cái tuệ giác của khi mà người ta kinh nghiệm được á, giống như là một cái đầm mà đầy rong rêu á, thì có một cục đá quăng xuống cái là nó dạt ra, thấy một tí xíu thôi cái nó lấp lại, rồi nhiều lần như vậy á, rất là nhiều lần rồi mới kinh nghiệm được. Mà khi Ajahn có nói là khi đến một lúc nào tích lũy được á, khi cái hiểu này thì nó sẽ hiểu cho quá khứ, rồi nó hiểu luôn cả về tương lai luôn, thì cái đó chưa có rõ. Chị hỏi nhiều ý lắm, cho nên là từng mình sẽ đi từng ý một nhé. Dạ, thì đầu tiên là sẽ hỏi về cái việc là những ai mà chuyên sâu nghiên cứu về vi diệu pháp thì liệu có thể có được cái tuệ giác thứ nhất không ạ, đúng không ạ? So the first question is, the people who are specialized in the studying of Abhidhamma, can they have the first insight of the 16 stages of insight or not? 16? The first one, the Paricheda Nama, Nama and Rupa Paricheda Jnana. So the question is, for those who are specialized in the studying of Abhidhamma, can they experience the first stage of insight or not? Never. Without conditions, there can never be the experiencing of the Nama Rupa Paricheda Jnana, because you see that when one thinks that one is doing Abhidhamma, one thinks about terms and number, but not really understand that all dhammas are Abhidhammas. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu như không có cái duyên tương ứng của nó. Chúng ta nghĩ rằng là nghiên cứu vi diệu pháp, nhưng mà nghiên cứu vi diệu pháp là gì? Liệu có phải đó chỉ là việc học về các thuật ngữ và các con số hay không? Hay là đấy là việc hiểu thực sự về các pháp đang xuất hiện? One knows that seeing consciousness right now is consists of 7 cetasikas. Có ai biết được rằng là trực tiếp rằng hiện giờ tâm đang sinh khởi với 7 biến hành tâm sở? Is that vipassana jhana? Cái đó có phải là tuệ minh sát không? Only remember the words and the number. Đó chỉ đơn thuần là nhớ cái những cái từ và các cái con số mà thôi. No understanding directly of seeing right now, because it's only theoretical understanding. Đó không phải là khoảnh khắc nhớ đúng về khoảnh thấy hiện giờ, mà lúc đó chỉ là cái biết về lý thuyết của về giáo lý. When pariyatti becomes satyayana, then it can condition moment of right direct awareness of a reality right now. Chỉ khi đã có satyayana thì mới có thể có duyên để khiến cho có hiểu biết trực tiếp về thực tại xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. But not the name and the number of citta and cetasika. Nhưng satchayana thì không phải là việc thuộc lòng tên và các con số về các tâm sở hay sắc khác nhau. So studying dhamma means that now there are realities appearing. Nghiên cứu pháp có nghĩa là hiện giờ đang có các pháp xuất hiện. And see is a dhamma. Và cái thấy, it's not in the book. Và cái thấy nó là một pháp, nó không phải trong cuốn sách. So at this moment of studying about the seeing consciousness. Vậy thì ở khoảnh khắc hiện đang nghiên cứu về thức về nhãn thức. It has to be studied right now. It's real. Thì đó phải là sự nghiên cứu về cái hiện giờ đang xuất hiện, đang là thực. And seeing is conditioned, so it cannot be anyone at all, because it arises and falls away. Và rằng cái thấy thì nó được tạo ra do duyên, nó được sinh khởi do duyên, nên không phải là ai cả, nó sinh và diệt. And Buddha enlightened Dhamma at moment when it appears. Và Đức Phật thì đã giác ngộ về thực tại khi mà các thực tại xuất hiện. Anything which has fallen away cannot be conditioned for right understanding directly. Cái gì đã diệt đi rồi sẽ không thể làm duyên cho hiểu biết trực tiếp. And that which hasn't come yet, no one can understand that characteristic because it hasn't happened yet. Và cái gì chưa tới thì không ai có thể hiểu về đặc tính của nó, bởi vì đặc tính của nó vẫn chưa sinh khởi. That's why one learns to understand that the past and the future cannot condition right understanding directly. Và khi đó thì ta hiểu rằng tương lai và quá khứ thì không thể làm duyên cho hiểu biết, vì hiểu biết chỉ có thể hiểu cái đang sinh khởi. By then one knows that nothing else can condition right understanding if it does not appear at now. Và khi đó thì ta có thể hiểu rằng không gì có thể tạo duyên cho hiểu biết ngoại trừ cái đang xuất hiện hiện giờ. So there is no idea about turning away from this moment. Khi hiểu rõ như vậy thì sẽ không còn ý niệm với sự quay lưng về những gì đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. But through study Dhamma, one is so very truthful to know how much one understands seeing right now. Việc nghiên cứu giáo pháp phải giúp chúng ta thấy được hiểu biết của mình về cái thấy hiện giờ ở mức độ nào. Khi sáng nay là A Chan có cô dậu có hỏi về cái tâm sanh diệt á, thì lúc mà con mới hiểu ra là cái tướng sanh diệt chứ không phải là thấy được cái đặc tính của sanh diệt, như cái vòng tròn lửa mà mình không thể nào thấy được những cái chấm của cái vòng tròn lửa, mà chỉ thấy cái tướng của cái vòng tròn lửa thôi. Thì ý con muốn hỏi là những vị thầy mà dạy á, thì những cái trạng thái tâm như vậy có phải là giống như là một cái ao mà đầy rong rêu, khi mà quăng một cục đá vào thì cái đám rong nó dạt ra, thì người đó thấy nước trong ở dưới nhưng mà sau đó là nó ụp lại, thì giống như là cái trạng kha thái mà của cô dậu đã nói không ạ? Và rồi tiếp tục nhiều lần như vậy rồi bắt đầu mới hiểu được cái thế nào là gọi là sanh diệt, hay là cái những cái từng chút một để hiểu biết như hiện tại bây giờ. Tức là ý của chị là liệu có thể so sánh những cái khoảnh khắc mà thấy được cái sự sinh diệt của tướng của thực tại, như là những cái khoảnh khắc của trí tuệ mà dần dần có thể đưa đến cái trí tuệ thực sự của thực tại về sau, ý của chị có phải vậy không ạ? Rồi về những cái, tại vì cái bước đường mà đi đến những cái giải thoát là từng bậc một, thí dụ như là từng tầng tuệ một cho đến khi mà tiểu tu đà hoàng, cho đến tu đà hoàng, rồi đến lên đến nữa là đến khi mà sự giải thoát thật sự, thì nó là một cái khoảng thời gian rất dài, thì từng bước một mình phải hiểu cho đúng để khi mà không phải nhầm tưởng giống như một cái cuộc nói chuyện sáng nay vậy. Dạ, vâng, thế thì em sẽ dịch, có phải cái ý vừa rồi đúng là như vừa rồi không ạ? So this morning we heard, we listened to our friend who talked about her experience of seeing the arising and passing away, and we have been explained that actually this is not the experience of the arising and passing away of realities, but it can only be the nimitta of reality, that because no reality has been known, and that should be known before the direct understanding of the arising and passing away. So my question is, can those moments of understanding the arising and passing away of nimitta, of realities, can lead to the real understanding of realities as they are or not? What's the meaning of nimitta? Nghĩa của tướng là gì ạ? Nghĩa của tướng tức là cái khái niệm, cái nghĩa của tướng là khái niệm, có đúng không ạ? It's the concept, is that right? Mm-hmm. Can concept arise and follow it? Liệu tướng thì nó có thể sinh và diệt không ạ? Đã là tướng thì... Vâng, tức là khái niệm thì có thể sinh và diệt không ạ? Dạ, là đã là khái niệm thì không có sinh diệt ạ. So concept cannot arise and fall away. Mm-hmm. So it doesn't bring about any understanding of the arising and falling away of reality. Vậy thì khi mà cho rằng cái sinh diệt đó nó là sự sinh diệt thì cái điều đó không thể mang lại, tức là cái về tướng thì khi cái chừng nào tướng là đối tượng thì nó sẽ không thể mang đến cái hiểu biết về sự sinh diệt thực sự của thực tại. Whatever arises must have conditions for its arising. Bất kỳ cái gì sinh khởi thì cần phải có duyên để cho nó sinh khởi. When we talk about the first vipassana jhana, khi chúng ta nói về tuệ minh sát đầu tiên, can it arise without any right cause or conditions? Thì tuệ minh sát đầu tiên liệu có thể sinh khởi mà không có cái duyên tương ứng của nó hay không? Because it's not just listening, considering and thinking about seeing, so the right understanding directly to seeing can just arise. Không phải chỉ đơn thuần cứ nghe và suy xét một chút mà hiểu biết trực tiếp về thực tại đã có thể sinh khởi ngay. So there must be right conditions for each thing, including vipassana jhana. There must be conditions for its arising. Tất cả mọi thứ và trong đó cả tuệ minh sát cũng cần phải có những cái duyên tương ứng để cho nó sinh khởi. And one talks about the eightfold path. Ta nói về bát chánh đạo. What are they, the eightfold paths, and what it relate to? Bát chánh đạo là gì và nó sẽ đưa tới đâu? Without the Eightfold Path, can there be Vipassana Jhana? Nếu như không có bát chánh đạo thì có thể có tuệ minh sát không? It's not just sit and don't understand whatever appears, and then there can be Vipassana Jhana. Ta nếu như ta chỉ đơn thuần ngồi và không hiểu đúng những gì xuất hiện, thì làm sao có thể có tuệ giác Vipassana được? There must be the understanding of whatever Buddha taught, like sati is a reality. Phải có được những cái hiểu chi tiết về những gì mà Đức Phật đã dạy, chẳng hạn như là chánh niệm. Can anyone understand the characteristic of sati right now? Hiện giờ có ai hiểu về đặc tính của chánh niệm không? When the wholesome cittas arise, there must be sati with them. Ở mỗi khoảnh khắc của thiện pháp thì phải có chánh niệm sinh khởi với khoảnh khắc đó. If sati does not arise, can that citta be wholesome? Nếu như chánh niệm không sinh khởi thì liệu tâm khi đó có thể là thiện hay không? So one just heard about different names from book, but no understanding of any at all. Nhưng chúng ta đã có thể gặp những từ đó ở trong sách, nhưng mà không có hiểu biết về đặc tính của chúng thực sự như thế nào. You have heard the name Kunina from her book many times, but when she hasn't come here, nobody can see her to know that all this is Nina. Bạn đã đọc rất là nhiều cuốn sách của Nina, nhưng mà trước khi mà Nina tới đây thì không ai biết Nina trông như thế nào cả. It's like sati. One knows that sati arises with each wholesome citta. Nó cũng tương tự như đối với chánh niệm. Tất cả mọi người đều biết ở mặt lý thuyết rằng chánh niệm sinh khởi với mỗi thiện tâm. But is there sati now? Thế hiện giờ thì có chánh niệm hay không? When we think about lopa, attachment at moment of being attached, the moment of thinking is not the moment when attachment arises, because it has fallen away, and the other moment just thinks about it. Khi chúng ta nói về tham, thì tham thực chất đã diệt đi rồi, không còn, và lúc khi đó chỉ là nghĩ về tham mà thôi, chứ không còn là khoảnh khắc tham hiện hữu và đặc tính của tham đang xuất hiện. It has to be a real understanding of what is thought like reality. It's nobody at all, nothing. Đầu tiên cần phải hiểu rằng tất cả những gì xuất hiện thì đều không phải là một ai cả, không phải là một thứ gì đó. What is real now is a reality. Cái gì là thực hiện giờ thì đều chỉ là pháp. Sound is real, it's a reality. Âm thanh là thực, đó là một thực tại, đó là một pháp. Visible object now is real, it's a reality. Đối tượng thị giác hiện giờ là thực, đó là một thực tại, là một pháp. And this is the beginning to have understanding of no self at all. Và đây là cái sự khởi đầu của việc hiểu về vô ngã. But the wrong understanding which takes everything for self is so very deeply rooted. Nhưng cái tà kiến cho mọi thứ là một cái gì đó hay một tự ngã thì bắt rễ rất sâu dày. It cannot be eradicated or even eliminated only just by thinking. Nó không thể được tận diệt chỉ bằng sự suy nghĩ mà thôi. So there must be the understanding correctly about the path leading to higher understanding. Thì trước tiên phải có hiểu biết rất là rõ ràng về con đường đưa tới sự phát triển hiểu biết đến những mức độ cao hơn. Who can try to have it at moment when it's only just the very beginning understanding about this? Ai có thể có ngay tuệ giác minh sát nếu như mới ở khoảnh khắc, ở thời điểm ban đầu để phát triển hiểu biết? Right understanding develops more, not no one can have it arise more. Chỉ có tuệ giác hay là trí tuệ dần dần tự phát triển ở mức độ cao hơn, chứ không có một con người nào phát triển trí tuệ. And at this moment of hearing, when there's right understanding, it knows that without hearing, considering more, the right understanding cannot develop. This is right understanding from hearing. Và ở ngay khoảnh khắc này, nếu như có hiểu biết đúng sinh khởi, thì nó sẽ biết rằng nếu như không có cái hiểu có được ở lúc này, thì sẽ không thể có cái hiểu sâu hơn về sau, và đó là hiểu biết đúng. If it's wrong understanding, it thinks that, oh, I can do. Nếu như đó là một hiểu biết sai về những lời được giảng, thì sẽ có ý niệm, oh, mình có thể làm điều ấy. by this or that which can be told by someone. Rằng mình có thể đạt tới điều ấy bằng cái việc đi theo cái lời lời nói của, tức là theo cái lời ai đó bảo mình làm. But that is not one's own understanding at all. It's just do because one is told to do. Nhưng mà khi đó thì không có một chút hiểu biết nào phát triển nơi tự thân khi mình chỉ đơn thuần tuân theo những gì người khác nói. At that moment, it's not Buddhang Saranang Kacchami, Dhammang Saranang Kacchami, and Sanghang Saranang Kacchami. Ở khoảnh khắc đó thì không có con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. That's why each word should be studied carefully whether it's true or not. Chính vì vậy từng lời cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để xem rằng nó có đúng không, có thật không. Is it about the truth of realities? It will have less and less attachment to the idea of wrong understanding. Nếu như đó là những lời dạy chân chánh thì những lời dạy này sẽ làm duyên cho sự suy giảm dính mắc vào những cái tà kiến. Dạ kính thưa bà, như vậy thì cái để mà hiểu biết cái thường thì con cũng có nghe những vị thầy dạy là nếu trên con đường mà tu tập tứ niệm xứ, cái tuệ giác đầu tiên là phân biệt danh sắc, mà cái người hành giả không có hiểu được, không có nắm bắt được thì đừng có mong rằng đi vào cái con đường này. Thì lúc đó thì con cũng không có, nói chung là con cũng không hiểu lắm. Vì bây giờ thì bà nói thì con rõ hơn. Và con cảm thấy là nó vô cùng khó khăn chứ không có đơn giản giống như là mình thường có cái ý niệm là danh sắc là nó dễ dàng. Chỉ cần hiểu hai thực tại là khái niệm và thực tại như thế nào là đã hiểu danh sắc. Thật sự là nó quá khó à. So before I've heard about without the first vipassana jnana, they cannot be the later vipassana jnana. Now that I have heard about your explanations, I come to understand better about this, and I realize that it is very difficult, something very difficult, not easy at all. You are praising the virtues of the Buddha because his teaching is not easy at all. Như vậy là bạn đang tán thán giáo lý của Đức Phật, bởi vì giáo lý của Đức Phật thì không thể nào dễ dàng để được hiểu. If it's so easy, he wouldn't have taken long, long time to develop parami in order to become to realize the truth of seeing right now. Nếu như có thể dễ dàng để đi tới sự viên mãn trí tuệ ấy thì Đức Phật đã không cần phải thời gian lâu đến như vậy để phát triển các ba la mật cho tới mức độ có thể hiểu được cái thấy hiện giờ đúng như nó là. Như vậy thì cái học thâm sâu vi diệu pháp mà cũng không thể làm được điều đó, mà cái tu tập mà để hiểu biết một cách hời hợt cũng không thể làm được điều đó. Như vậy là cái thực hành chánh niệm nó phải ở mức độ rất là miên mật, sâu sắc, cũng như là phải hiểu biết từng thực tại chút một như vậy thì mới mong rằng hiểu được cái, ở đây cái mong là nói trên cái khái niệm thôi, thì mới một chút nào đó để hiểu được cái tuệ giác đầu tiên. Có thể nói tóm ý được không ạ? To your question about studying Abhidhamma details and Vipassana jnanas. Về cái ý của chị khi nói về việc nghiên cứu vi diệu pháp một cách chi tiết và về các tuệ minh sát. Some details that we may read such as the objects of arupa cittas, it may be of interest or it's curiosity. I don't think it will help us at all to understand the realities at this moment. Trong vi diệu pháp thì có rất là nhiều chi tiết, trong đó có những chi tiết chẳng hạn như là nói về đối tượng của tâm thiền ở hai cõi vô thiền vô sắc giới cao nhất. Thì ta có thể tìm hiểu cái điều đấy vì sự tò mò, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là cái điều đó nó ích lợi cho việc phát triển hiểu biết của chúng ta về những gì đang xuất hiện hiện giờ. So we shouldn't think that pariyatti or theoretical understanding is anything other than understanding the realities which appear now in daily life. Vì vậy chúng ta đừng nhầm lẫn cho rằng việc nghiên cứu, việc phát triển pháp học là việc nghiên cứu những cái gì khác ngoài những gì đang xuất hiện hiện giờ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. The pariyatti is not understanding and reading all the details in the book, even though one may be interested to do so. Việc hiểu ngữ nghĩa và đọc tất cả những gì có trong kinh điển thì nó có thể là do một số tích lũy mà chúng ta muốn làm cái điều đó, nhưng mà nó không đồng nghĩa với pháp học. But understanding more about what appears now that can be directly known. Nhưng mà việc hiểu biết đúng hơn về những gì đang xuất hiện hiện giờ và có thể được nhận biết trực tiếp. Now it may be that in order to understand more about seeing consciousness now, it helps to understand that it arises in a process of cittas. Vâng, dường như là để có thể hiểu biết hơn về cái thấy hiện giờ thì sẽ có ích lợi khi mà chúng ta hiểu rõ hơn về sự có mặt của nó trong một tiến trình tâm ra sao. Or the visible object which is seen now arises accompanied by other rupas, for example. Hay là rằng cái gọi là đối tượng thị giác nó sẽ sinh khởi trong một nhóm sắc khác nhau như thế nào? All these details are just to help the understanding now of what appears as being dhammas that are anatta. Nhưng tất cả những cái chi tiết đấy thì đều có cái mục đích là để giúp cho chúng ta hiểu rằng tất cả những gì đang xuất hiện, tất cả những gì gọi là pháp là thực tại thì đều là vô ngã. Without studying a little more about how seeing comes to arise, what are the conditions, what it experiences, there may always be the idea of I see. Nếu như chúng ta không biết được về các duyên để cho cái thấy sinh khởi thì sẽ luôn luôn có ý niệm rằng ồ, tôi đang thấy. So we have to hear about the presently appearing realities in many different ways in order to give up the idea of self. Chính vì vậy mà chúng ta cần biết về những khía cạnh khác nhau của các pháp đang xuất hiện hiện giờ để có thể đào sâu hơn hiểu biết về vô ngã. But as soon as it's studying the details like one might study any other academic subject, such as engineering or medicine or collecting any other details, then it's not pariyatti. Nhưng mà nếu như chúng ta tiếp cận giáo lý của Đức Phật theo một cái cách hàn lâm giống như là ta nghiên cứu những cái chủ đề khác như là nghiên cứu về khoa học hay là nghiên cứu về kỹ thuật thì cái đó nó sẽ không đưa đến sự phát triển hiểu biết. So the purpose for studying the details is just to understand more about realities now that can be known. Vậy thì mục đích thực sự của việc nghiên cứu các chi tiết về các pháp là đưa đến hiểu biết về vô ngã và tính chất của những cái gì đang xuất hiện hiện giờ có thể được nhận biết. Hôm bữa trước đi qua bên nhà bè thì có nói về tâm bạch có nói về cái đề tài là tư tâm sở, mà tư không phải là nghiệp, tư là nghiệp nhưng mà nghiệp không phải là tư. Thì về con có suy xét thì tất nhiên là tư là nghiệp thì lúc đó là do cái tâm mình tạo nghiệp, nhưng mà đã là nghiệp rồi thì nó là nghiệp là quả rồi thì không thể là tư, con chỉ hiểu bao nhiêu đó thôi. Cái còn để mà bổ sung thêm cái phần hiểu biết thì cô chưa có hiểu lắm, cho nên là nhờ cô Sarah tiếp tục giải thích cho cái phần đó. When we was the other day in the Dhamma Sukha Meditation Center, there was a discussion about the Chitana as being karma, and also is it mentioned that not all Chitana are karma, but some are vipaka. I am still not very clear about this, so would you please explain more? Actually, I'm glad to, because someone else, Ha, was also asking the same question yesterday evening, I think. So we read in the suttas that all chaitana is karma, all karma is chaitana, so we have to consider what this means. Chúng ta có đọc trong kinh rằng là tất cả các nghiệp thì đều là tư tâm sở hay là đều là tác ý, và tất cả và các tác ý là tâm sở, thì chúng ta cần phải hiểu điều đó có nghĩa là gì. And to keep it fairly simple, Chaitanya arises. Chaitanya Chaitasika arises with every citta. Để nói một cách đơn giản thì chúng ta biết rằng tư tâm sở là một trong bảy biến thành tâm sở sinh khởi với mọi tâm. Whether it's kusala, akusala, vipaka or kriya cittas. Tức là nó sinh khởi với cả bốn chủng loại tâm: tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác. That means it arises with cittas which are cause or which result or neither cause or result. Điều đó có nghĩa là nó sinh khởi với cả những tâm là nhân cũng như với những tâm là quả và với cả những tâm không phải là nhân và là quả và không phải là cả nhân lẫn quả. And this is called sahajata karma, which means it accompanies the citta and the other citta seekers. Và you mean sahajata karma? Sahajata karma. Và cái đó được gọi là đồng sinh nghiệp hay là nghiệp đồng sinh, có nghĩa là nó sinh khởi đồng thời với các tâm sở khác trong cùng một cái tâm đó. It's the chaitanya that arises with every single citta and coordinates the other citta seekers and the citta which it arises with. Khi tâm sở sinh khởi, tâm sở tư sinh khởi thì nó làm nhiệm vụ đôn đốc hay là phối hợp tất cả những tâm sở đồng sinh với nó. Like a head prefect that coordinates all the other prefects to perform their duties. Hay là ta cũng có thể lấy ví dụ như là một người lớp trưởng đang điều phối những cái học sinh ở trong lớp để làm cái công việc của mình. So this is one kind of karma, and there is another kind of karma that may arise at moments of kusala or akusala citta only. Và đây là một loại nghiệp, so that's one kind of karma. So the sahajata karma is one kind of karma, and there's another kind of karma which it refers to the chaitanya which may arise with kusala and akusala cittas. Và có một loại karma khác, loại nghiệp khác, đó là những tâm sở tư sinh khởi cùng với những tâm thiện và tâm bất thiện, có nghĩa là nó đồng sinh với những tâm sở thiện hoặc là những tâm sở bất thiện. Actually, it's the same chaitanya, chaitasika that arises at those moments. And in addition to performing the function of coordinating the other citta seekers and the citta, it may also have the second function of karma, which is to bring a result. Và khi đó thì tâm vẫn là tâm sở tư đó, nhưng mà bên cạnh cái nhiệm vụ đôn đốc các tâm sở khác thì nó cũng làm cái nhiệm vụ là tạo nghiệp. And the second one is called nana kanika karma. Và cái loại nghiệp thứ hai này được gọi là nana kanika karma, which means arising at a different moment karma. Điều đó có nghĩa là cái nghiệp mà sinh khởi ở khoảnh khắc khác. So if that kusala or akusala is strong enough, the chaitanya that arises with it performs this function of karma that brings a result later. Điều đó có nghĩa rằng nếu như bất thiện hay là thiện của tâm ở một khoảnh khắc có đủ sức mạnh thì nó sẽ tạo duyên, nó khiến cho Chaitanya sẽ đảm nhận cái việc tạo nghiệp và nó sẽ đưa tới một cái kết quả về sau ở một thời điểm khác. So when the result has been performed, karma, this kind of karma has brought its result. Khi mà cái nghiệp này nó đã được tạo rồi thì cái nghiệp đó nó sẽ có năng lực tạo quả về sau. So these are two functions of chaitanya chaitasika. One to coordinate, which it does at every single moment, and the other one to bring a result on some occasions. Như vậy đó là hai chức năng của tâm sở tư hay là chaitanya, tức là một là điều phối các tâm sở khác và thứ hai là để tạo nghiệp khi mà nó sinh khởi cùng với những tâm thiện hoặc là bất thiện. So if one speaks harsh words and it brings a result, that chaitanya was nana kanika karma. Thì chẳng hạn như nếu như ta nói những lời thô tháo và về sau thì cái lời nói đó nó sẽ có cái quả, thì cái loại chaitanya ở cái khoảnh khắc nói lời thô tháo đó được gọi là nana kanika karma, tức là nghiệp ở một khoảnh khắc khác. So that's why the first function is there even at moments of vipakachitta, but the second function only at moments of kusala or akusala. Cái chức năng đầu tiên thì nó xảy ra, nó sẽ có ở tất cả những cái khoảnh khắc của các loại tâm khác nhau, nhưng mà cái loại thứ hai, tức là cái chức năng tạo nghiệp, thì nó chỉ sinh khởi cùng với những tâm thiện và tâm bất thiện mà thôi. And again, the only purpose of knowing these is just because there's quite a lot of confusion about Chaitanya and Karma, and again it's to show that they are just conditioned dharmas that bring results. No one who performs karma, no thing or situation that is the result of karma. Và lý do mà chúng ta nói về điều này thì là bởi vì có rất là nhiều sự lẫn lộn giữa nghiệp với quả của nghiệp, và hơn nữa cũng để chỉ ra rõ rằng không phải là một con người nào tạo nghiệp, mà chỉ là những pháp khác nhau do những cái duyên của chúng sinh khởi và đảm nhận những cái chức năng như vậy. Betty just asked me a question about whether when it's nanakanika karma, whether it brings a result immediately. Vừa rồi thì cô Betty ở bên cạnh có hỏi tôi là có bao giờ mà cái gọi là nanakanika karma, tức là nghiệp mà sẽ cho quả một khoảnh khắc khác, có thể cho quả ngay sau đó hay không? The only time that the result follows immediately is at moments of enlightenment, when the magga citta is immediately followed by the result, the pala citta. Và câu trả lời đó là cái khoảnh khắc duy nhất mà một tâm đạo nghiệp sau đó sẽ cho quả ngay lập tức, đó là cái thời điểm của tâm đạo, ở khoảnh khắc của tâm đạo thì sang ngay sau đó sẽ có quả là tâm quả. In all other cases the result is always later, either in this life, future lives, in this life or future lives. Còn đối với tất cả những cái trường hợp khác thì quả của một cái nghiệp được tạo sẽ có thể xảy ra ở một thời điểm khác, có thể là trong cùng một kiếp hoặc là trong những kiếp sau mà chúng ta không biết được cụ thể. Dạ, xin cảm ơn ạ. Lan Định. Con xin phép hỏi một cái câu hỏi của anh Phong ở bên Sri Lanka. Rất cảm ơn Achan và các quý vị đã có câu trả lời rất là ý nghĩa cho hai cái câu hỏi hôm trước của anh Phong. Tuy nhiên con có cảm giác là quý vị đang dùng sự thật chân đế để giải thích cho câu hỏi về sự thật tục đế. Theo sự hiểu biết của con thì cả hai thực tại này cùng tồn tại. Mọi thứ đúng trong một thực tại cũng phải đúng trong thực tại kia. Đó là tại sao mà được gọi là các thực tại. Khi con nói rằng chúng ta cố gắng tinh tấn, con muốn nói đến hai thực tại. Thứ nhất, đó là các pháp đang vận hành mà không có ai ở đó cả. Và hai là tác ý chân chính để theo đuổi các thiện pháp. Vì vậy chúng ta sẽ đi lòng vòng nếu như nói không có ai tinh tấn, không có ai thực hành chánh niệm. Như thế chúng ta có thể đang không khích lệ cho sự phát triển tâm linh của người khác. Như bà đã nói, Đức Phật dạy cho mỗi người phù hợp với khả năng của họ. Có những người thì Đức Phật dạy về bố thí, trì giới, hay là về các cảnh giới chư thiên, vân vân, hay kể cả những trách nhiệm đối với cha mẹ, gia đình, hoặc là làm thế nào để cho tài sản được tăng trưởng theo một cách đúng đắn. Tuy nhiên, mọi thứ thì đều hướng đến sự hiểu biết đúng, nhưng theo những cách khác nhau, bởi vì mọi thứ đều là các pháp vô ngã. Dù cho người ta có biết đến điều đó hay không, bằng việc thực hành những cách như thế, trí tuệ sẽ sinh khởi theo những duyên khác nhau. Nếu không, Đức Phật đã không dạy những gì khác ngoài hiểu biết đúng, hiểu biết đúng. Bản thân vi diệu pháp đã không được phổ biến cho tới lần kết đập kinh điển lần thứ hai. Như thế, nhiều người đã đạt được sự giác ngộ chỉ bằng việc nghe giáo pháp của Đức Phật theo nghĩa tục đế. Quý vị có nghĩ rằng phương pháp của Achan chỉ hữu ích đối với một nhóm nhỏ người nào đó không? Mong rằng phước báu của quý vị thì sẽ trợ duyên cho sự chứng ngộ, giải thoát. I raise a question from Phong from Sri Lanka. thank you so much for your meaningful understandings. Thank you so much for your meaningful answers to my questions the day before. However, I feel that you often use the ultimate truth to explain the conventional truth question. My understanding is both realities coexist. Everything that is true in one reality must be true in the other. That is why they call realities. When I say we try to make effort, I mean in both realities. One, just dhammas at work with no one's involvement. Or second, our right in sentence to pursue kusala. So we won't go in circle when saying that nobody is making effort or nobody is practicing sati. We may discourage people's spiritual development in this sense. Please comment. As Buddha, as you said, the Buddha taught people according to their capability. For some people, he has taught them about sila, dana, or heaven, etc. Even for some, just duty with parents, how to pursue well, righteously, etc. Everything, however, aimed at right understanding, but in different ways, because everything is anatta dhamma, whether one knows it or not. By doing this practice, panya will arise in due course. Otherwise, the Buddha would have taught nothing but right understanding, right understanding. The Abhidhamma itself did not gain popularity until at least the second council. So many people got enlightened just by Buddha's teaching in conventional sense. Do you think that Ajahn's method is only useful for a small public? May your merits add your enlightenment. Thank you. We are talking about the truths taught by the Buddha. Chúng ta đang nói về sự thật đã được dạy bởi Đức Phật. So the question is what the Buddha said about the development of the path to enlightenment. Vậy thì câu hỏi đặt ra sẽ là Đức Phật đã nói những gì về sự phát triển con đường đưa tới giác ngộ. And the first thing we need to keep in mind is that he spoke to different people and taught to different people in different ways. Và một điều chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Phật đã nói đã giảng pháp cho những người khác nhau và đã dạy giáo lý cho mọi người theo nhiều cách khác nhau. And many of his listeners at the time he was teaching were people who, because of previously accumulated understanding, were ready for enlightenment upon hearing sometimes just a few words, sometimes a whole sutta, and sometimes more than that. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng đa phần, không phải một số người trong thời của Đức Phật thì là những người đã có những tích lũy về hiểu biết rất là cao ở mức độ có thể giác ngộ ngay sau khi nghe Đức Phật giảng một câu pháp, và có những người thì có thể giác ngộ sau khi nghe chọn một bài pháp, và có những người thì cần nhiều hơn thế. To those people, he could teach using conventional language. Với những người ở mức độ hiểu biết cao như vậy thì ngài có thể dạy về giáo pháp và sử dụng ngôn ngữ chế định. Because they had accumulated understanding in previous lifetimes of a high level of understanding of present moment realities. Bởi vì trong nhiều kiếp quá khứ họ đã tích lũy hiểu biết về sự thật sinh khởi hay là về thực tại sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. But they of course needed to hear the teaching again in the last lifetime in order for that previously accumulated understanding to arise again. Tuy vậy những người đó vẫn cần phải được nghe pháp trở lại để cho có duyên cho những tích lũy về hiểu biết trong vô lượng kiếp, trong khoảng thời gian vô cùng dài có thể sinh khởi và phát triển đến mức độ mạnh để có thể giác ngộ. But although he used conventional language, he was talking only about present moment realities. Nhưng mà với những người mà không có cái tích lũy như vậy thì Đức Phật sẽ phải giảng chỉ về các thực tại sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ mà thôi. But it didn't need to be spelled out in such detailed and direct terms for those people. Nhưng mà không nhất thiết là phải sử dụng những cái thuật ngữ như vậy cho những người ấy. And to other people, yes, he did teach about other forms of kusala and paying respect and honoring one's parents and the like. Đúng là Đức Phật có dạy cho một số người về sự về giới, về bố thí, rồi về sự ứng xử trong gia đình với cha mẹ như thế nào. But if we read those suttas carefully, we will see that he also mentioned the development of understanding of present moment realities. Nhưng nếu như chúng ta đọc những bài kinh đó một cách cẩn thận thì ta thấy rằng bên cạnh những lời giảng đó thì ngài cũng nói về các thực tại sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. And as the Buddha had the perfect knowledge to know what was appropriate for each person's development of understanding. Và Đức Phật là bậc giác ngộ chánh đẳng giác, có khả năng biết được căn cơ của mỗi người nên biết được điều gì là thích hợp cho mỗi người để nghe và có thể phát triển hiểu biết. We can be confident that his teaching about his mention of the other forms of kusala and paying respect to one's parents was a way in for teaching the development of present moment realities. Và như vậy thì ta có thể có niềm tin rằng khi Đức Phật giảng về bố thí trì giới hay về phụng dưỡng cha mẹ thì điều đó chắc chắn là có lợi cho những người nghe ở cái thời điểm đó để có thể có cơ duyên nghe tiếp về thực tại. So I don't think it's correct to say that for some people he just taught dana, sila, heaven, and duties with parents. Vì vậy tôi không nghĩ rằng đúng đắn nếu như chúng ta nói rằng Đức Phật chỉ dạy về cho một số người về bố thí, trì giới hay là phụng dưỡng cha mẹ. And I don't think it's correct to say that he taught these things as practices to be done that would later lead to the development of panya. Nhưng mà và tôi cũng không nghĩ rằng những cái lời dạy đó của ngài có thể được coi là những cái sự thực hành cần phải đi theo để sau đó sẽ có thể phát triển hiểu biết. Again, we need to read every sutta very carefully. Một lần nữa chúng ta cần phải đọc mỗi một bài kinh một cách rất cẩn mực. And not overlook what may at first be seem to be a passing reference to the development of understanding. Và chúng ta cần phải rất là thận trọng với việc mà giả định luôn rằng là nó có cái sự đi ngược lại với những gì chúng ta đang trao đổi về quá trình phát triển hiểu biết. And we need to appreciate and remember that the development of the path is the same for everybody. Chúng ta cần phải nhớ rằng cái sự phát triển của con đường bát chánh đạo thực chất phải là một đối với tất cả mọi người. And this was the message of course of the Satipatthana Sutta. Và đương nhiên đó cũng là cái thông điệp của kinh Tứ Niệm Xứ. But the way of teaching that to different people certainly varied quite a lot. Và tất nhiên là cái lời dạy của Đức Phật với mỗi người thì có sự khác biệt khá nhiều. Because of people's different accumulations. Nhưng mà điều đó understand different aspects of the teaching. Điều đó thì lại phụ thuộc vào tích lũy vào căn cơ của mỗi người, tùy thuộc là khả năng hiểu biết của họ về khía cạnh nào của giáo lý sẽ tốt hơn. And for those who were capable of understanding the teaching, the direct teaching about khandhas and dhatus and ayatanas, he directly taught that. Với những người mà có khả năng hiểu giáo lý qua những khái niệm như là đa tụ là giới hay là về uẩn khanda thì Đức Phật sẽ dạy về những yếu tố đó cho họ. There are many suttas that read just like something out of the Abhidhamma texts. có rất là nhiều bài kinh mà nếu chúng ta đọc thì nó giống như là những gì chúng ta tìm thấy trong ví dụ pháp. And so if we can understand about present moment realities, we should be thankful to hear more about it. Vậy thì nếu như chúng ta có một chút hiểu biết nào đó về thực tại đang xuất hiện hiện giờ thì chúng ta nên trân quý và tri ân những lời dạy của Đức Phật về các thực tại. Because what is needed for the development of the path is the teaching that was particular to an enlightened Buddha. Bởi vì những cái gì mà cần thiết để cho sự phát triển của con đường đạo đó chính là những sự lời mà tới từ sự giác ngộ của một vị Phật chứ không phải từ một người khác. And not the development of kinds of kusala that were known before the Buddha became enlightened. Chứ không phải chỉ đơn thuần là những cách phát triển thiện pháp mà đã có sẵn kể cả những thời điểm Đức Phật không có giáo lý của Đức Phật hay trước khi Đức Phật giác ngộ. Of course I'm not saying we ignore other forms of kusala. Tất nhiên là chúng tôi không nói rằng chúng ta phải bỏ qua hay là không quan tâm tới các hình thức thiện pháp khác nhau. But the development of Satipatthana is what leads to insight. Nhưng sự phát triển của tứ niệm xứ chính là cái sẽ đưa tới các tuệ giác. And to the purification of other forms of kusala. Và cũng là sự thanh lọc của tất cả các hình thức thiện pháp khác. So a bit more. So in conventional, it's a conventional truth that this is a glass. Those who've never heard the Buddha's teachings and those who've heard the Buddha's teachings and enlightened ones, everyone can agree that this is a glass. Tôi muốn nói thêm một chút, chẳng hạn như là đây là một cái ly. Bất kể ai, dù là một người chưa bao giờ nghe đến giáo lý của Đức Phật, một người đã từng được nghe đến giáo lý của Đức Phật, hay là những bậc đã giác ngộ, tất cả mọi người đều biết đây là cái ly. But if we haven't heard the Buddha's teachings about ultimate realities, then we know nothing about what it is that is taken for being a glass. Nhưng mà nếu như chúng ta không được nghe về giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ không thể biết được thực sự cái mà chúng ta vẫn gọi là cái ly đó là gì. So while we continue to talk about the glass, there has to be the understanding that actually it's only hardness that's touched, it's only visible object that's seen and so on. Và khi mà đã hiểu về bản chất của cái ly là gì rồi thì chúng ta có thể nói về cái ly nhưng vẫn hiểu được rằng đó thực chất vẫn chỉ là đặc tính cứng được kinh nghiệm hay là đối tượng thị giác được thấy, vân vân. In other words, it's not the language but it's the understanding that is important. Hay nói cách khác thì không phải là cái ngôn từ là điều quan trọng mà hiểu biết mới là điều quan trọng. And our friend in Sri Lanka mentioned, well, when he talks about effort and intention and he says I'm making an effort or I'm intending to do this or that. Actually, there are just dharmas at work. Và người bạn của chúng ta có nói rằng khi chúng ta nói đến, tôi nói đến là bây giờ tôi đang cố gắng hay là tôi phải nỗ lực, tôi vân vân, tôi làm thiện pháp thì thực chất là tôi chỉ đang nói đến các pháp sinh khởi mà thôi. Which is true. Và điều đó là đúng. However, we can avoid using words like I and self, which is not the purpose, but still have the idea when we say, oh, an effort must be made. There's still the idea of self making an effort, or there must be the intention to develop more understanding. It can still be the idea of self behind it, that thinks something must be done. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta kể cả khi từ, tức là bỏ cái từ tôi ra khỏi câu nói để dùng toàn những từ để chỉ thực tại mà thôi thì vẫn có thể là vẫn có tà kiến về điều đó, về có tà kiến ở trong đó khi cho rằng cần phải có một sự nỗ lực phải được tạo ra hay là cần phải có ý định phát triển chánh niệm hay cần phải có ý định làm thiện pháp thì vẫn có một cái ý niệm về ngã bởi vì vẫn cho rằng là những cái pháp đó được tạo ra do ý chí, được tạo ra do ý định. And when he says that to say there is nobody who practices or nobody who can practice that this is discouraging indicates there is an idea that someone practices. Và khi nói rằng là việc chúng ta nói về các thực tại rằng không có một ai làm công việc phát triển hiểu biết, không có một ai chánh niệm, thì điều đó như là một cái điều sẽ làm nhụt chí những người muốn phát triển con đường hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, thì điều đó chỉ ra rằng đã có một cái ý niệm về ngã thực hành. Because when there is an understanding of realities as realities, it's not discouraging at all, it's the truth. Bởi vì khi mà được nghe rằng các pháp chỉ là các pháp thì điều đó không thể làm nhụt chí bởi vì đơn thuần đó chỉ là sự thật mà thôi. To no longer be under the illusion of that there is this imaginary self is not discouraging at all. Và cái hiệu ứng của nó thực chất thì là sẽ đưa tới cái sự giải thoát khỏi cái ảo giác rằng là có một cái tự ngã nào đó. Vậy thì điều đó sẽ không thể làm ta nhụt chí. Clinging to an idea that there must be a self or someone who can practice, even though we've heard there are only dharmas, is just a kind of following of the wrong path. Và điều đó thì chứng tỏ là có một cái ý niệm về có một tự ngã nào đó có thể thực hành, có thể làm một cái điều gì đó, và khi đó thì cũng có sự dính mắc với con đường phi đạo. And I agree with our friend and Jonathan that the Buddha knew the different people's capabilities, so he knew exactly what kind of instruction to give. Và tôi hoàn toàn đồng ý với bạn đạo hữu Jonathan rằng Đức Phật là người có khả năng biết được căn cơ của tất cả chúng sinh, cho nên biết được rõ là người nào cần phải nghe những gì. So if he gave a gradual discourse to someone like Super Buddha the leper, Nếu như Đức Phật có giảng một cái bài pháp mà theo tình tuần tự giống như là cho vị hủi, what his name? Super Buddha. Super Buddha. Pointing out first of all that sila is not enough and then dana is not enough. Và có chỉ ra rằng giới là không đủ, bố thí là không đủ. And then heaven he pointed out all the wonderful the bliss of heaven and then showed how it doesn't last at all. Và Đức Phật cũng đã chỉ ra tất cả những cái sự phúc lạc ở nơi cõi thiên, nhưng mà rồi cũng thấy rằng tất cả những cái phúc lạc đó đều không trường tồn, đều không kéo dài. To crush the fantasy that developing jhanas is the answer to freedom from suffering. Để dập tan cái suy nghĩ của vị đó rằng phát triển jhana, phát triển các tầng thiền là cái cách để đạt tới cái sự giải thoát. And then he pointed out about insight and the understanding of realities. Và rồi Đức Phật cũng chỉ ra qua sự phát triển của tuệ giác, hiểu về các pháp như nó là. Because he knew that at that time the audience, the leper, could follow and understand it. Bởi vì Đức Phật biết rằng đến thời điểm đó thì người hủi kia sẽ có khả năng hiểu cái lời dạy của mình. So there's only ever one right way, which is the development of Satipatthana. Vậy thì dù thế nào đi nữa chỉ có duy nhất một con đường đúng, đó chính là con đường tứ niệm xứ. And it's not a matter of doing this or that or any practice for understanding to arise. Và đó không, vậy thì không phải là cái vấn đề làm cái này hay là làm cái kia, hay là theo một kiểu thực hành này hay một kiểu thực hành kia để cho trí tuệ sinh khởi. It's a matter of Panya Chetasika itself performing its function, understanding realities. Đó chỉ đơn thuần là vai trò của tâm sở trí tuệ sinh khởi do những duyên của chúng và phát triển cũng nhờ những duyên của chúng. And it's true that the Buddha didn't just teach about understanding. He taught about all kinds of wholesome realities. Và Đức Phật tất nhiên là không chỉ dạy về trí tuệ hay chánh kiến, mà Đức Phật dạy về tất cả các thực tại tịnh hảo, tức là các thực tại đẹp, các thực tại thiện. And also about all kinds of unwholesome realities and about rupas and all realities of life. Và Đức Phật cũng dạy về tất cả các pháp bất thiện cũng như các sắc và về mọi thứ mà nó thực sự là những pháp cấu tạo nên cái gọi là cuộc sống. But without understanding, none of them will be known. Nhưng nếu như không có hiểu biết đúng hay chánh kiến thì không có pháp nào trong đó có thể được nhận biết. As Ajahn pointed out the other day, even when we talk about the paramis, dana, sila, nekama and so on, none of them are paramis without understanding. Và như Ajahn có giải thích hôm trước, nếu mà chúng ta có nói đến các ba la mật như là bố thí, trì giới, kham nhẫn vân vân thì tất cả những ba la mật này sẽ không thể được coi là các ba la mật nếu như chúng không được đi kèm với hiểu biết đúng. And just finally on the comment about the Abhidhamma, what we have been discussing these several days is Abhidhamma. Seeing now is Abhidhamma. Hearing is Abhidhamma. The realities of daily life are Abhidhamma. Và một điều nữa tôi muốn nhận xét về cái từ vi diệu pháp, tất cả những gì mà chúng ta đã thảo luận trong mấy ngày nay, chẳng hạn như là cái thấy, hay là cái nghe, hay là đối tượng thị giác, hay là suy nghĩ, tất cả những cái đó thì đều là vi diệu pháp, đó là những gì xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. This is the subtle teaching of the Buddha, and it's exactly the same no matter we read it in Suttas, Vinaya or Abhidhamma. Đây là chính là giáo lý của Đức Phật và một giáo lý rất là vi tế, và chúng ta có thể tìm thấy giáo lý này dù là ở trong tạng luật Vinaya, trong tạng kinh Suttanta hay là tạng vi diệu pháp Abhidhamma. But without a consideration and understanding of Paramattha Dhammas, then the conventional truths, the Samuti Satcha, will always be misunderstood. Nhưng nếu như không có sự suy xét cẩn thận thì tất cả những gì chúng ta gọi là sự thực tục đế hay là sự thực chế định sẽ bị hiểu sai. Thank you to our friend and everyone else for the really excellent questions during these days. Và tôi muốn cảm ơn tất cả các quý vị, các đạo hữu có mặt ở đây vì đã đặt ra những câu hỏi rất thú vị trong những ngày qua. And just one further point, and of course I should have said hello to Phong in Sri Lanka to start with. Và có một vài lời tôi muốn nói tiếp, và tôi cũng muốn xin gửi lời chào tới anh Phong ở Sri Lanka. Phong mentions as an example of the conventional reality taught by the Buddha our right intention to pursue kusala. Phong có đề cập đến một cái pháp chế định mà đã được nói tới bởi Đức Phật, tức là cái ý định của ta để làm việc thiện. Now, I don't think the Buddha spoke about right intention to pursue kusala. Chúng tôi không nghĩ rằng là Đức Phật đã nói đến cái gọi là ý định chân chánh hay là tư chân chánh để làm việc thiện. The right intention he spoke about was the intention that arises together with a moment of kusala. Thực chất thì tư chân chánh hay là tư đúng đắn thì nó là một tâm sở, nó sinh khởi với những khoảnh khắc của tâm thiện. The idea of wanting to do kusala is not a notion that we find in the teachings in the development of the path. Cái ý định làm việc thiện không phải là cái mà chúng ta tìm thấy trong sự phát triển con đường đạo. What I mean by that is that if it's not a kusala moment itself, then it's an agusala moment in terms of the jitters in the javana process. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó đơn thuần chỉ là nếu như một khoảnh khắc mà không phải là thiện, tức là nếu như khoảnh khắc mà có một cái ý định nào đó đã sinh khởi mà không phải là khoảnh khắc thiện thì nó đương nhiên sẽ phải là bất thiện. So if it's not kusala already at this moment, then the intention for the next moment to be kusala or some later moment cannot itself be kusala. Và điều đó có nghĩa là nếu như ở cái khoảnh khắc mà thiện sinh khởi thì có nghĩa là cái tư tâm sở sinh khởi cùng với nó hay là ý định sinh khởi cùng với nó đã là thiện, chứ không phải là đầu tiên là có một cái ý định thiện rồi sau đó mới có thiện sinh khởi. And that's why we come back to the reality of the present moment. Chính vì vậy chúng ta lại phải quay lại với thực tại ở trong khoảnh khắc hiện giờ. it is developed awareness that learns to know which moments are kusala, which moments are akusala. Và chỉ có sự phát triển của chánh niệm thì mới khiến cho hiểu biết về khoảnh khắc nào là thiện và khoảnh khắc nào là bất thiện trở nên rõ ràng. We cannot assume because we have a good intention to do something that this is going to be kusala. Chúng ta không thể giả định rằng chỉ đơn thuần có một cái ý định tốt làm một cái việc tốt nào đó mà khi đó sẽ làm cho cái việc tốt kia xuất hiện. That is the conventional idea of goodness, but not the kusala taught by the Buddha. Cái việc cho xin lỗi vừa rồi thì không được chính xác, tức là chúng ta không thể cho rằng cái việc có ý định làm một cái việc tốt trong tương lai thì khoảnh khắc đó đã là thiện, bởi vì đó chỉ là một cái ý niệm về mang tính chất chế định của chúng ta về thiện mà thôi, chứ không phải thực chất cái tính chất của thiện pháp ở khoảnh khắc đó. So what I think we need to keep in mind is the Buddha used conventional language but always speaking about ultimate truths and realities. Và chúng ta nên nhớ rằng là Đức Phật thường sử dụng ngôn ngữ chế định, nhưng những gì mà ngài muốn thực sự ám chỉ tới thì đó là các thực tại. Cái phần vừa rồi có ai đã thấy rõ hoặc là có gì thắc mắc không ạ? Xin các quý vị cứ trao đổi. Stresses if intention is a translation of chetana, which we were just talking about earlier with regard to karma, there is no right intention of the Eightfold Path. Và vừa chẳng hạn như là vừa rồi thì cái từ chetana thì chúng ta có nói đến chánh tư, tức là cái ý định đúng đắn, nhưng mà ý định đúng đắn thì chỉ là một cái khoảnh khắc mà của tâm thiện sinh khởi, và như vậy thì tư tâm sở sinh khởi với nó cũng là thiện chứ không phải là một chi của bát chánh đạo. Ý định hay là tư tâm sở không phải là một chi của bát chánh đạo. Can you say that also, like the moment that we like want to do dana, so at that moment the chetana that arises with it is already a moment of wholesomeness, that is already wholesome. Can you say that? Well, there's no rule about this, but if one is planning dana, it can be wholesome. But wanting to do dana, just wanting to do it, couldn't be a wholesome, couldn't be a kusala moment. Chẳng hạn vừa rồi có đặt câu hỏi với ông Jonathan chẳng hạn như là mình có ý định bố thí thì ở cái khoảnh khắc đó thì có thể là thiện pháp hay không, thế mà nếu như có một cái ý định làm thiện thì cũng có thể là thiện pháp, nhưng mà nếu như mà chỉ làm với mục đích là có thiện pháp thì khi đó nó lại có thể trở thành bất thiện. Yes, because I think some people might have misunderstanding about like not intending to do good deeds, not necessary to intend to do good deeds. But I just wanted to ask that the moment that they have the right, the good intention to do good deeds, that a moment is already conditioned. Just wanting to know the story about giving and conditions or the understanding of reality right now in order to really understand what one is thinking about instead of just consuming or assuming it's like that. Liệu chúng ta có muốn biết về bản chất thực sự của thực tại sinh khởi là gì, hay là chúng ta chỉ muốn biết câu chuyện về những tình huống khác nhau và giả định nó là thế này hay là thế kia? That's why each word of the Buddha should be studied carefully. Chính vì vậy, từng lời của giáo lý cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. One word at a time, for example, anatta. Từng từ một, chẳng hạn như là từ anatta, vô ngã. If there is doubt about reality, as whether it's not anatta or anatta. Chẳng hạn như là về thực tại, liệu nó là ngã hay là vô ngã? It is one's own thinking because the words of the Buddha is all realities are anatta. Nếu như có sự hoài nghi như vậy thì đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình, bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả các pháp đều là vô ngã. There are so many realities here and now. Hiện giờ có nhiều thực tại ở đây đúng không? If we do not use any word to distinguish one from the other, how can there be the understanding of each one? Nếu như chúng ta không sử dụng ngôn từ để phân biệt thực tại này với thực tại kia thì làm sao chúng ta có thể phân biệt được chúng? There is seeing, many seeings now. Có cái thấy, hiện giờ có rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy. If we don't use any word or any name to distinguish which one, can one know about whether we are talking about which one? Nếu như chúng ta không có sử dụng một từ nào thì làm sao chúng ta có thể biết được rằng mình đang muốn nói về cái gì đây? For example, seeing here and seeing there and seeing over there. Chẳng hạn như là thấy ở đây, thấy ở kia, ở đằng nọ. If we use the word Kunina sees, Kun Jonathan sees, is it all right? Nếu như chúng ta nói rằng là cô bà Nina thấy hay là ông Jonathan thấy thì điều đó, as long as there is the understanding of seeing as no one at all, but we have to use the word to distinguish between the different realities. Thì nếu như có hiểu biết rằng bản chất của cái thấy vẫn chỉ là cái thấy, không phải là ai cả, thì việc nói như thế cũng không có gì sai trái, mà chỉ đơn thuần để phân biệt là cái đang nói đến người nào thấy. So now, do we have the right understanding of the word Dhamma? Vậy thì hiện giờ chúng ta có hiểu đúng về từ Dhamma hay không? Understand enough to see that there is nothing but Dhamma. Đã đủ để hiểu rằng là không có gì ngoài pháp hay không? No matter we call it what, it is a reality, Dhamma. Bất kể là chúng ta có hiểu hay không thì đó vẫn chỉ là pháp. Seeing is seeing, hearing is hearing. If we don't use any word, how can we talk about the difference between that which sees and that which hears? Cái thấy thì không phải là cái nghe. Nếu như chúng ta không sử dụng những từ như vậy thì làm sao ta có thể biết được hay là phân biệt được giữa cái thấy và cái nghe khi ta nói về nó? But the meaning of Dhamma is whatever is real. Còn nghĩa của từ pháp có nghĩa là bất cứ cái gì là thực. For example, seeing is real, hearing is real, thinking is real, intention is real, kusala is real, lopa is real, dosa is real. All are different realities, no one at all. Ví dụ như cái thấy là thực, cái nghe là thực, âm thanh là thực, tham là thực, sân là thực, hoài nghi là thực, ghen tụ tị là thực, tất cả những cái đó đều là các pháp, không phải là ai cả. If we don't understand enough, we might think that there must be being, person and things besides the realities. Nếu như chúng ta không hiểu đủ thì chúng ta có thể nghĩ rằng bên cạnh những cái thực tại đó thì hẳn phải có một chúng sinh hay một thực thể nào đó. But Buddha taught all about realities in detail so that they will not cling to seeing as something permanent at all. Nhưng mà Đức Phật đã dạy tất cả những chi tiết về các pháp khác nhau để không còn có sự dính mắc vào cái thấy, cho đó là một ai đó đang thấy. And realities are so very subtle. What are there now? Is there attachment now? Các thực tại thì vô cùng vi tế. Hiện giờ có cái gì? Is there aversion now? Hiện giờ có tham không? Có sân không? Is there vichikicca now? Có hoài nghi hay không? Is there uttacca now? Có trạo cử hay không? All are different realities. Tất cả những thứ đó đều là các thực tại khác nhau. So when there is the question whether the citta with uttacca, why it does not condition rebirth consciousness? Khi mà đặt câu hỏi là tại sao mà tâm sinh khởi với trạo cử không thể làm duyên cho thức tái tục? At that moment there is no understanding about citta and uttacca. Thì ở ngay khoảnh khắc đó không có cái hiểu về đặc tính của tâm cũng như của uttacca, trạo cử. But reality can be learned or studied right now. Nhưng mà các thực tại thì có thể được nghiên cứu, được học và hiểu hiện giờ. Can anyone say whether at what moment there is attachment? Liệu ai có thể biết được, nói được ở khoảnh khắc nào có tham? Is there no moment of uttacca without lobha and attachment at all now? Liệu có thể có những khoảnh khắc của tham mà không có trọng cử hay không? This is the difference between pariyatti and patipatti and pativeda. Đây là sự khác biệt giữa pháp học, pháp hành và pháp thành. As long as there is not enough confidence in the reality as anatta, there is no condition for right awareness to arise. Chừng nào vẫn chưa có đủ niềm tin rằng các pháp là vô ngã thì sẽ không có đủ duyên để cho chánh niệm sự sinh khởi. Because there must be the idea that I can do. Bởi vì sẽ có ý niệm tôi có thể làm. I will practice. Tôi sẽ thực hành. But actually, what is I? When Buddha said that there are four ultimate realities, citta, cetasika, rupa, and nibbana. Nhưng mà cái tôi đó là gì? Khi mà Đức Phật đã chỉ ra rất rõ rằng chỉ có bốn loại thực tại, đó là sắc, tâm, tâm sở và niết bàn. So this. Just earlier we talked on right intention. This is an example of the wrong translation of vitaka, samma sankappa of the Eightfold Path. Trong một số tài liệu thì chúng ta có thấy rằng cái chi đạo thứ hai, chánh tư duy, được dịch là chánh tác ý. Thì đây thực chất là do cái lời dịch sai từ từ Pali, tiếng Pali nó là sankappa và nó cũng là tâm sở tầm vitaka. It can be misleading for people who read this. Và cái lời dịch từ cái chánh tư duy lại trở thành chánh chánh tác ý, như vậy có thể khiến cho mọi người hiểu nhầm rất nhiều. I think of my intention to develop the Eightfold Path. Điều đó có thể khiến mọi người tưởng rằng cần phải có cái ý định của tôi phát triển bát chánh đạo. But it is samma sankappa vitakka cetasika. Nhưng tiếng Pali của chi phần thứ hai đó chính là samma sankappa, hay dịch sang tiếng Việt đó chính là chánh tư duy, và thực chất nó là tâm sở tầm vitakka. Right thinking of the Eightfold Path strikes the object of right understanding of the Eightfold Path. Vai trò của tâm sở tầm ở trong bát chánh đạo, nó làm nhiệm vụ chạm vào đối tượng mà sẽ được nghiên cứu bởi các cái chi phần khác của bát chánh đạo, được kinh nghiệm bởi các chi phần khác của bát chánh đạo. The object is the present reality, either a nama or a rupa which appears now. Và đối tượng của nó luôn luôn là danh hoặc sắc đang xuất hiện hiện giờ. So that samadhi or right understanding can know it as it is. Và nhờ có vai trò của tầm làm công việc đó thì trí tuệ có thể hiểu được thực tại như nó là. That is why samasankappa and samadhi are called the wisdom of the Eightfold Path. Chính vì vậy cả chánh kiến cùng với chánh tư duy đều thuộc về nhóm tuệ trong bát chánh đạo. Not everybody has to study Pali and the grammar and all the details, but for some terms, as is explained in Ajahn's book about survey of Paramatta Dhammas, she also gives the Pali, and it is useful for certain terms. Không phải tất cả mọi người đều có thể nghiên cứu và biết được những cái ngữ pháp cũng như là thuật ngữ bằng tiếng Pali. Tuy nhiên, vì những cái lý do như vậy mà trong cuốn khảo cứu vi diệu pháp của khảo cứu pháp chân đế của Achan thường cũng có những cái mở ngoặc, trong đó có tiếng Pali để mọi người hiểu rõ hơn là thực sự là đang nói đến cái gì. This is an example like the translation meditation for bhavana, that the wrong translation can really mislead people. Hay là một ví dụ khác về từ thiền hay là tu, tự dịch từ từ bhavana thì có thể thường là mọi người hiểu sai về bản chất của những từ đó. Is there vitaka now? Hiện giờ có tầm không, có vitaka không? By studying Abhidhamma, one knows that vitaka does not arise with the 10 cittas. Với việc nghiên cứu vi diệu pháp thì chúng ta biết rằng tâm sở tầm không chỉ không sinh khởi với 10 tâm tức là ngũ song thức mà thôi. Seeing pleasant object is kusala vipaka, unpleasant object is akusala vipaka. Khoảnh khắc của cái thấy kinh nghiệm đối tượng khả ái hay bất khả ái thì đó là khoảnh khắc của quả. These 10 cittasika through 5 sense door do not have vitaka arising with them. Ngũ song thức tức là 10 loại thức khác nhau kinh nghiệm các đối tượng qua 5 căn môn thì là những khoảnh khắc của quả và chúng không cần có vitaka hay là tâm sở tầm sinh khởi với chúng. Seeing is the citta, a moment of citta which is conditioned just to see and then falls away without vitaka. Gọi là nhãn thức thì sinh khởi và diệt đi và không cần có tâm sở tầm sinh khởi với nó. It's quite different from other moments. Và khoảnh khắc đó thì nó khác hoàn toàn với khá là khác với những khoảnh khắc khác. Because there can be thinking about that which is seen, but it's not the actual moment of seeing. Vì sau đó thì có thể có cái suy nghĩ về cái được thấy nhưng mà không phải là chính khoảnh khắc của cái thấy. And as soon as or when seeing consciousness falls away, it conditioned next moment to arise immediately with vitaka as condition for that citta. Ngay sau khi nhãn thức diệt đi thì nó sẽ tạo duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi và tâm đó thì sẽ sinh khởi cùng với tâm sở tầm vitaka và nó cũng trợ duyên cho tâm đó kinh nghiệm đối tượng. Having the same object as the seeing consciousness, no thinking at all. Và cái tâm tiếp theo nhãn thức đó thì nó vẫn kinh nghiệm đối tượng thị giác nhưng vẫn chưa phải là cái suy nghĩ. Just receiving or experiencing the same object as seeing, but it does not see. Tâm đó chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng chứ không nhà làm nhiệm vụ thấy. When it does not see, but it experiences the same object as seeing, it needs vitaka as its condition to arise. Khi mà nó chỉ đơn thuần tiếp nhận đối tượng nhưng không thấy thì nó cần có thêm vitaka tức là tâm sở tầm để giúp nó kinh nghiệm đối tượng và sinh khởi. To performing the function of receiving the same object which seeing sees. Để có thể tiếp nhận đối tượng mà nhãn thức trước đó đã kinh nghiệm. So vitaka is the second path of the eightfold path because panya is the first. Tâm sở tầm hay là chánh tư duy chính là chi đạo thứ hai của bát chánh đạo sau chánh kiến. Because for the eightfold path it begins with sammatiti and then followed by sammasankappa. Chúng ta biết rằng là bát chánh đạo thì bắt đầu với chánh kiến và tiếp theo là chánh tư duy. As a factor for right understanding, to understand the object which awareness is aware of. Và chánh tư duy hay là tâm sở tầm sẽ đảm nhận việc chạm vào đối tượng để cho chánh kiến hay là trí tuệ hiểu được nó. But it says in Tipitaka that it is satipatthana, not vitakkapatthana, not passavipatthana, not vedanapatthana, not anything else, only satipatthana. Nhưng mà trong kinh thì có nói đến tứ niệm xứ mà không nói đến thọ niệm không tứ niệm xứ, tứ thọ xứ hay là tứ sắc xứ hay là bất cứ cái gì. So there must be the understanding the eightfold path as not anyone at all. Vậy thì cần phải hiểu về bát chánh đạo là không phải một con người nào đó đang vun bồi bát chánh đạo. The eight cetasikas which are the eightfold path arise with other cetasika too. Những cái tâm sở thuộc về. But the other cetasikas are not any of the eightfold path. Only the eight cetasikas are the path. Cũng có những tâm sở khác sinh khởi cùng với tâm ở những khoảnh khắc các chi đạo của bát chánh đạo sinh khởi, nhưng mà những tâm sở khác không được coi là các chi đạo. So no eye who is practicing or who can do anything at all. Vậy thì không có một người nào thực hành và không ai có thể làm gì cả. But why vitaka is not vitaka patthana? Why vedana is not vedana patthana? It's only sati patthana. Vậy thì tại sao mà không phải không có tâm để làm cơ sở cho không phải làm cơ sở mà chỉ có sự niệm mới có thể làm cơ sở làm không tại sao người ta không nói rằng đó là những cơ sở cho tâm hay là những cơ sở cho thọ mà chỉ nói là đó là cơ sở cho niệm mà tiếng Việt nói là tứ niệm xứ. Even one studies the teachings about Abhidhamma, the details and the subtlety of realities, can vitaka be known now? Kể cả khi ta đã nghiên cứu những cái chi tiết hay là vi tế của vi diệu pháp thì liệu hiện giờ tâm sở tầm có được biết đến không? Can awareness be known now? Liệu tâm sở chánh niệm có thể được biết hiện giờ không? Can attachment be known now? Liệu chánh tham hay là dính mắc có thể được biết hiện giờ không? Can anger be known now? Liệu sân có thể được biết hiện giờ không? But there's the idea that I am angry. Nhưng mà ngược lại thì có cái ý niệm tôi đang bực mình, tôi đang khó chịu. If anger does not arise, can there be such thinking that I'm angry? Nhưng nếu như không có thực tại là sân sinh khởi thì liệu có thể có ý niệm mình đang khó chịu hay không? So citta and cetasikas have their own characteristics, their own functions. Vậy thì các tâm cùng mỗi tâm các tâm sở thì đều có những chức năng riêng của chúng. Each different one. Mỗi một tâm sở có một chức năng riêng. So at this moment there is vitaka and there is sati. Vậy ở khoảnh khắc này có chánh niệm và có tâm không? But vitaka and sati does not appear as lobha and dosa. Nhưng mà khi mà chánh niệm hay là tâm sở tầm xuất hiện thì chúng không xuất hiện giống như là tham hay là sân. Which can be known, but it's not moment of direct experiencing. Chúng ta có thể biết về tham hoặc sân, nhưng mà vẫn không phải là cái khoảnh khắc trực tiếp kinh nghiệm đặc tính của chúng. This is the subtlety of each reality which arises in a day. Đây chính là cái sự vi tế của các thực tại xuất hiện hàng ngày. No one at all. Không có ai ở trong đó. But all realities which appear can be understood and directly understood. Nhưng mà mỗi một thực tại thì có thể được tìm hiểu và dần dần có thể được kinh nghiệm trực tiếp. With awareness. Với vai trò sự hỗ trợ của chánh niệm. So now there are awareness and direct awareness which are different level. Và hiện giờ thì có thể có một chút chánh niệm hoặc là chánh niệm trực tiếp và ở với vậy là ở những mức độ khác nhau. Because it arises with all wholesome cittas. Bởi vì chánh niệm thì sinh khởi với tất cả những khoảnh khắc của thiện tâm. At moment of dana, giving away things for the other's benefit. Ở khoảnh khắc của bố thí cho đi những điều mà có lợi ích cho người khác. If sati does not arise thinking about giving away, there cannot be the moment of giving away things. Nếu như không có chánh niệm sinh khởi để nghĩ đến việc thiện là nên cho đi thì sẽ không thể có hành vi bố thí. But at moment of dana, no understanding about sati which arises at all. Nhưng mà ở khoảnh khắc của bố thí thì hiếm khi có sự hiểu biết về đặc tính của chánh niệm sinh khởi cùng với nó. Because it's not direct awareness of reality which arises and falls away in split seconds. Bởi vì vẫn chưa có cái chánh niệm trực tiếp về các thực tại sinh và diệt. Until Panya develops from hearing and considering enough to have confidence in the Dhamma as Dhamma, no one there. Cho đến khi mà có được cái hiểu biết rất là vững chãi từ việc nghe rằng không có một ai cả. So all depends on the development of awareness and sati. Vậy thì điều đó tùy thuộc vào sự phát triển của chánh niệm và trí tuệ. At this moment when Panya develops, there can be moment of direct awareness of a reality right now, which is different from moment when it's not direct awareness. Ở khoảnh khắc này, nếu như trí tuệ đã phát triển thì có thể có khoảnh khắc của chánh niệm trực tiếp hay biết về thực tại và nó khác hoàn toàn với những khoảnh khắc chỉ là chánh niệm sinh khởi với hiểu biết ở mức độ lý thuyết. Any questions? Yes, there's a question online. Thưa Achan, con có nghe nói chánh niệm chỉ sinh khởi tự nhiên khi nó có đủ duyên. Vậy thì tại sao Đức Phật vẫn nói hãy chánh niệm? Và Achan cũng nói hãy vun bồi chánh niệm. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tìm cách làm chánh niệm sinh khởi, có phải không ạ? So the question is, I've heard you said that awareness only arises naturally by conditions when there are enough conditions for that. So why the Buddha often said, be aware, and Achan also said, cultivate awareness. Does that mean that we are, when you are saying that, does that mean that we are trying to make awareness to arise? Even it said to be aware, it cannot condition awareness if there is no understanding enough. Kể cả khi ta nói là hãy chánh niệm thì chừng ấy vẫn không đủ để làm cho chánh niệm sinh khởi nếu như không có duyên để cho chánh niệm sinh khởi. That's why it depends on understanding of the anatomies of realities. Việc có chánh niệm sinh khởi hay không tùy thuộc vào mức độ hiểu biết về sự vô ngã của các pháp. For example, right now, if I wouldn't say being aware, but I talk about seeing. Chẳng hạn như là hiện giờ tôi có thể không nói là hãy chánh niệm, nhưng mà tôi nói về cái thấy. When right understanding develops enough, there can be moment of awareness of seeing. Nếu như hiểu biết đúng đã được phát triển đủ thì sẽ có thể có ngay lập tức chánh niệm về cái thấy. Even I wouldn't say be aware. Kể cả khi tôi không nói hãy chánh niệm. So at moment of someone say be aware, it does mean that at moment anyone can be aware. Vậy thì khi ai đó nói hãy chánh niệm thì điều đó không nghĩa, có nghĩa là bất cứ ai nghe lời đó thì có thể có chánh niệm sinh khởi ngay lập tức. But it can be reminder to be aware at any time, any moment. Nhưng mà đó có thể được hiểu là một lời nhắc nhở là hãy có chánh niệm ở mọi nơi và mọi lúc. Be aware. Hãy chánh niệm. Can awareness arise just by hearing? Be aware. It's liệu, impossible. Liệu có thể có chánh niệm sinh khởi chỉ nhờ nghe là hãy chánh niệm không? Điều but đó là không thể. Even though one says be aware, there can be conditions for right awareness to arise by conditions. Và ngược lại, khi mặc dù không ai nói hãy chánh niệm đi, nhưng mà nếu như có đủ duyên thì chánh niệm vẫn có thể sinh khởi. So no matter one reads about any part of the Pitaka and commentaries, there should be the understanding of all dharmas are anatta. Vì vậy, khi mà chúng ta đọc bất cứ phần nào trong Tam Tạng hay là trong các phần chú giải thì cần phải luôn có cái lời sự ghi nhớ về vô ngã. Có ai vừa giơ tay muốn đặt câu hỏi đúng không ạ? Alo ạ. Vâng. Vâng, bà cho con xin hỏi là trong cái lộ trình tâm thì nghiệp sẽ xuất hiện khi nào ạ? Trong 17 sắc na tâm đó thì sắc na nào là xuất hiện nghiệp? Theo con được hiểu thì là con có cái nghi ngờ là nó xuất hiện ở chỗ động lực tâm hoặc là nó xuất hiện ở tâm suy đạt. Hai cái vị trí đó thì con muốn hỏi là nó xuất hiện ở khi nào ạ? Câu này xin nhờ chị dịch giúp em không có. Hello. The question is about karma. Where does it arise in the process of citta? She has two assumptions, two guess. The first option for her is that it arises within the citta, the archavana cittas. And the second guess is that it arises with the Vottapanna citta. So can you please comment? So as we mentioned before, there are two kinds of karma. But if we're just talking about the karma that can bring result, which is what I think you mean, then your first guess is the right one at moments of kusala and akusala cittas, in the javana cittas, then if that kusala or akusala is strong enough, it can bring results. So then it is kamapata at those moments. Tất nhiên là tùy thuộc vào cái loại cetana nào. Bởi vì như chúng ta đã nói là có hai loại cetana và có một loại thì có khả năng, có cái năng lực tạo nghiệp khi mà nó sinh khởi, thì tôi nghĩ rằng bạn đang nói đến cái cetana đó, tức là khi mà nói đến nghiệp có nghĩa là nói đến tâm sở tư, đúng không? Và trong trường hợp đó thì nghiệp nó sẽ những cái tâm có khả năng tạo nghiệp thì nó sẽ nằm trong cái các cái động lực tâm hay là tốc hành tâm. Đấy chính là cái dự đoán thứ nhất của bạn. Và khi mà những cái tính chất thiện hay là bất thiện, hay là cái tư ý thiện hay bất thiện, nó đủ mạnh thì nó có thể làm duyên cho hành động qua thân hay là lời nói qua khẩu, và khi đó thì nó sẽ còn năng lực tạo quả trong tương lai. Cheetahs which are result such as seeing, hearing and so on, and the two cheetahs that follow seeing consciousness, Sampaticcana and Santirana, their result, so they cannot bring result. Và hai cái tâm, tức là tâm quả, là tâm chẳng hạn như là ngũ song thức, hay là những tâm tiếp theo như là tiếp nhận tâm và suy đạt tâm, thì đó là những tâm quả và chúng không có năng lực tạo quả trong tương lai nữa. And cheetahs which are neither cause nor result, kiriya cheetahs, such as the averting consciousness and the votapanna cheetah you mentioned, they're neither cause nor result, so they cannot bring result. Và những tâm là tâm duy tác, như là ngũ môn hướng tâm hay là tâm xác định tâm, hoặc là cũng là ý môn hướng tâm, thì chúng không phải là những tâm quả, cũng không phải là thiện hoặc bất thiện, và chúng cũng không có năng lực tạo quả trong tương lai. So only the kusala or akusala cittas can bring result, and only if they are strong enough that they have the power to bring result. But I was, if they're strong, I'll just say if they're strong enough to bring results. Vậy và nó chỉ là thiện, nó sẽ là thiện hoặc là bất thiện trong cái tiến trình của tốc hành tâm, nhưng mà nó sẽ chỉ có năng lực tạo quả khi nó có đủ sức mạnh. For example, some attachment to the drink is just ordinary attachment. It's not strong enough to bring any result. Chẳng hạn khi mà ta uống và cảm thấy thích thú với cái đồ uống thì nó chỉ đơn thuần là tham và thôi, nó chưa có đủ sức mạnh để tạo quả. But if the attachment was so strong that one were to take something that didn't belong to one, for example, the chaitana that arises with that attachment is powerful enough to bring a result. Tuy nhiên, nếu như mà sự tính mắc của chúng ta đủ mạnh đến mức mà chúng ta có thể lấy một cái đồ mà không thuộc về mình, thì khi đó nó sẽ tạo quả, vì nó đã tạo một cái nghiệp xấu và sẽ có quả trong tương lai. Như vậy là có thể hiểu là khi mà cái ảnh hưởng của nó hoặc là cái dính mắc của nó quá lớn như vậy thì ở đằng sau này mình có hai cái tâm mót đằng cuối cùng ấy, thì có khi thì có xuất hiện cái tâm mót như vậy, có khi thì nó sẽ dừng lại ở cái động lực tâm, có khi thì cái lộ trình tâm nó dừng lại ở tâm xác định. Nó có những cái thời điểm dừng lại khác nhau như vậy thì theo con được hiểu có phải là khi cái nghiệp mà tác động nó, cái độ mạnh của cái nghiệp tác động đấy nó không nó sẽ tùy theo mạnh yếu như thế nào thì nó sẽ dừng lại. Còn như cái trường hợp mà đầy đủ 17 sắc na tâm như vậy, là khi mà cái nghiệp nó quá mạnh, thậm chí nó đi qua cả động lực tâm, và nó còn thêm cả in dấu ở hai cái tâm mót ở cuối cùng. Có thể hiểu như vậy không ạ? Tại vì dịch theo cách của em nó hơi dài, cho nên là chị sẽ hỏi đơn giản là cái nguyên nhân gì khiến cho có lúc thì cái tiến trình tâm nó sẽ dừng lại ở sau tâm xác định, và lúc thì dừng lại ở sau tốc hành tâm, và lúc thì dừng lại cho sau hai tâm mót nhé. Có phải là do nghiệp không ạ? Có phải là do nghiệp không ạ? The question is, so for what reason sometime the process stops after the Vuttapanna Citta, and sometime after the Javana Cittas, and sometime after the two last hanging Cittas. Is that due to the strength of karma? No, it's according to the lifespan of the object, the rupa, which is experienced. Không, cái điều đó thì không phụ thuộc vào cường độ của nghiệp, mà nó tùy thuộc vào cái khi nào thì cái sắc sinh khởi được kinh nghiệm đó nó đã chấm dứt tuổi thọ của nó. We've learned that rupa lasts exactly as long as 17 moments of citta, 17 cittas. Chúng ta đã học rằng sắc thì luôn luôn có tuổi thọ tương đương với 17 sát na tâm. And when we count the 17, we start with the last three bhavanga cittas before there is the experiencing of that object, let's say visible object. Và chúng ta tính cái tiến trình tâm bắt đầu với chưa phải là tâm lộ, nhưng mà bắt đầu với khi mà ba cái tâm hộ kiếp trước khi có ngũ hôn hướng tâm sinh khởi là cái thời điểm mà tâm tác động lên căn tương ứng. So if the visible object arises at the same moment as the third to last bhavanga citta, then it lasts three bhavanga cittas, averting consciousness, seeing consciousness, sampaticcana, santirana, vottapanna, that's eight so far, and then seven jhavanas, 15, and two more tadaramana cittas to finish it off. So it lasts a full process and then falls. And then, so all those cheetahs experience that object. Nếu như sắc sinh khởi ở cùng thời điểm với tâm là tâm hộ kiếp quá khứ, thì khi đó nó trước tiên sẽ được kinh nghiệm. Trước tiên nó sẽ có ba cái tâm hộ kiếp quá khứ, hộ kiếp thức rung động và hộ kiếp dứt dòng, và sau đó thì nó sẽ được tiếp theo tiếp nối bởi tâm là ngũ môn hướng tâm, và sau đó thì sắc đó sẽ được kinh nghiệm bởi ngũ song, một trong ngũ song thức, rồi sau đó là tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, và bởi bảy tâm trong tiến trình của tốc hành tâm, và rồi sau đó là hai tâm mót. Thì như vậy toàn bộ cái tiến trình đấy được gọi là một tiến trình đầy đủ, và nó có 17 sát na. But let's say, for example, the rupa arose two cittas earlier. So then it would mean that it would finish its course after the last javana citta has fallen away. Nhưng giả dụ như là sắc đó đã sinh khởi trước đó hai sát na tâm, thì khi đó nó cũng sẽ diệt đi trước khi mà có hai tâm mót sinh khởi. Như vậy thì tiến trình nó sẽ dừng lại sau bảy tâm tốc hành. It would have already lasted for 17 cittas at that point, so the two tadaramana cittas, the finishing off cittas, don't arise then. Bởi vì là nó đã sinh khởi từ trước rồi, cho nên là 17 sát na tương ứng với 17 sát na của nó thì cũng đã hết ở cái thời điểm mà tâm cuối cùng của tốc hành tâm kinh nghiệm nó, cho nên là sau đó không có cơ hội cho hai tâm mót kinh nghiệm nó nữa. So that's just an example. Đó chỉ là một ví dụ mà thôi. Anh Phong có thắc mắc là chưa bạn Nina giải thích, nhưng mà anh chưa có rõ lắm tại sao mà tránh tư duy thì lại là cái tâm sở Pitaka. Tại sao ấy? Nina, can you explain more about why the Sammasangkappa in the Noble Eightfold Path is the Vitaka Chittasika? Because it's we can say in conventional terms, it sinks vitaka, but really it is the function of vitaka to strike or hit an object so that citta can experience. So in the case of the Eightfold Path, the object is a nama or a rupa, and it helps the samadhiti. It has the function so that samadhiti can know very precisely that nama or that rupa as a dhamma, a reality. Nếu mà theo cái ngôn ngữ thông thường thì chúng ta dùng cái từ là tư duy hay là suy nghĩ, nhưng mà về dưới góc độ thực tại thì nó chỉ là cái tính chất của tâm sở tầm vitaka, và nó làm nhiệm vụ là chạm vào thực tại, và nhờ có sự chạm vào thực tại của nó mà chánh kiến sinh khởi cùng với nó, có thể hiểu đúng đặc tính của danh hoặc sắc xuất hiện là vô ngã. So can we say that also that sankhapa is another word for vitaka, and that can be found in the text, right? That's right. It's the Pali term for right thinking, samasankhapa. Bởi vì là trong tiếng Pali thì chi đạo thứ hai của bát chánh đạo là samasankhapa, và trong kinh điển thì có giải thích rằng sankhapa là một từ khác cho vitaka, cũng là một từ đồng nghĩa với vitaka, tức là tâm sở tầm. It is mentioned, for example, in the Abhidhammata Sangaha. It is mentioned in the Abhidhammata Sangaha that samasankhapa is vitakkhijanasika. Theo cái cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu, cái điều này đã được lý giải trong cuốn Vi Diệu Pháp Thoát Yếu mà đã được viết ở thời, it was in, written in the 11th century, Abhidhamma Sangaha. Namasangani, the first book of the Abhidhamma, there is the analysis and explanation of all realities, all chaitasika, but I think also of the factors, the eight factors of the Eightfold Path. Và không chỉ có trong cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu mà kể cả trong cuốn Dhamma Sangani, tức là bộ pháp tụ cũng là thuộc về chánh tạng, là bộ đầu tiên của Vi Diệu Pháp, thì cũng có lời giải thích về tất cả những chi đạo khác nhau, và trong đó thì có nói rõ là sankhapa có nghĩa là vitaka, có nghĩa là tâm sở tầm. Sorry, one final comment. All the path factors are jetasikas. Và tất cả các chi đạo thì đều là các tâm sở. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Tất cả chúng ta cùng chắp tay để hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin kính chào tất cả các quý vị và chúc các quý vị một buổi tối an vui. May the kusala deeds I have done today be known to my parents, to those to whom I owe gratitude, both in this life and in past lives, to relatives and friends, and to all non-human beings. May they all rejoice in these kusala deeds. Yeah. Xin hẹn gặp lại các quý vị vào buổi sáng ngày mai cho buổi phát đàm cuối cùng của chúng ta. Michael seat when I mention it, thinking about it. Still Michael seat. Yes. Ordinary. Tamada. Yeah, tamada, tamada. website. On the website? Yes. And available for previous days? Oh, yes. Oh, really? Oh, yes. Yes. Oh, yes. You have lots of clients. Thanks. DharmaStudyGroup.org. Do I need to be a member? No.